Chương 412, các ngươi gia nhập Phong Thần Tông. Đây coi như là một thanh đại gặp kỳ ngộ, kỳ thật theo Trần Mạch tiến vào Linh Kiếm Các, tấn công Linh Kiếm Các thời điểm cũng đã bắt đầu phía dưới bàn cờ này không sai, Trần Mạch muốn là khiến cái này Linh Kiếm Các cường giả thành là Phong Thần Tông một viên, như thế nào mới có thể thành là Phong Thần Tông một viên? Đơn giản, lấy đi bọn họ vật chân quý nhất, cái kia chính là tu vi cùng thọ mệnh. Đối với loại cường giả cấp bậc này tới nói, tu vi cũng là mệnh cầm đi, Trần Mạch thì có uy hiếp bọn hắn tư bản, không nguyện ý không quan hệ, vậy liền đi thôi, luôn có người nguyện ý, Trần Mạch tin tưởng. Cái này tùy tiện đều là thần hoàng cấp, siêu thần cấp cường giả, mặc dù so với Phượng Hoàng A, Thánh Dương nhất tộc những cường giả kia khẳng định là kém, nhưng cảnh giới là hàng thật giá thật, những cường giả này nhiều một ít, Phong Thần Tông thành lập hoàn tất, trực tiếp liền có thể thăng hoa, không chừng đến lúc đó tư bản đều là siêu cấp thế lực trình độ, cái kia khởi điểm thì quá cao. Về phần bọn hắn sẽ không phản bội, không quan trọng A, dù sao hiện tại Trần Mạch cũng chỉ là lừa bọn họ mà thôi, Trần Mạch cũng không thể đem tu vi của bọn hắn cái gì còn trở về, nhưng là pháp tắc có chính tất có phản, đạt được một cái khác liền có thể còn trở về, trước đó, đáp ứng chắc chắn sẽ không phản bội, dù sao gấp cùng lo lắng còn có hèn mọn, vĩnh viễn là bọn họ. Không có khả năng Ngụy Vô Niên trực tiếp giận giống lên phiên thiên ấn, đó là hắn chí bảo so mệnh của hắn còn trọng yếu hơn, hắn lại muốn hắn phiên thiên ấn, tất cả mọi người là một mặt tức giận biểu lộ. Ồ, không thể nào là A, cái kia Ngụy Tông chủ mời trở về đi, còn lại cảm thấy không thể nào cũng đều cùng đi đi, mặt khác cái này là các ngươi cơ hội duy nhất, ta chỗ này chỉ hoan nên cảm thấy khả năng. Trần Mạch lạnh nhạt nói. Nói thật, thời khắc này Trần Mạch tại Tiêu Như Hàm cùng Hàn Giang Tuyết trong mắt quả thực đẹp trai ngây người, lấy thấp thực lực cùng thân phận vậy mà tại một đám nghịch thiên cường giả trước mặt, dắt lấy cái mũi của bọn hắn đi, mà lại phong khinh vân đạm dô nở dê như, hoàn toàn thân phận phản á thật. Nếu như là Nguyệt Thần loại kia cường giả làm đến những thứ này thế thì không kinh hãi, thế nhưng là, hắn thực lực mới khả năng này là một người nam nhân có khả năng nhất để nữ hài tử động tâm thời. Khắc một trong đi. Trần Mạch, ngươi yêu cầu này không khỏi cũng quá ép buộc đi, Thánh Kiếm Tôn giả cũng là mặt lộ vẻ tức giận. Thật sao, Thánh Kiếm Tôn giả nếu là cảm thấy ép buộc mà nói có thể đi a, ngươi Thánh Kiếm Tôn giả nổi giận đùng đùng chỉ Trần Mạch. Ngươi không nên cảm thấy chúng ta liền không có ngươi tay cầm. Ngươi nắm giữ pháp tắc một chuyện chúng ta thế nhưng là cho tới bây giờ chưa từng đối bất kỳ một cái nào những người khác nhắc qua. Ngươi nói, nếu là đại lục biết một cái rất yếu tiểu tử thân có pháp tắc, tình cảnh của ngươi sẽ như thế nào? Bị đại lục tất cả cường giả ngấp nghé, đại lục đem không có ngươi dung thân châu. Nghe được cái này, Tiêu Như Hàm ngược lại là rất bình tĩnh, bởi vì nàng theo nữ nhân kia trong miệng biết Trần Mạch là có biện pháp thì, nhưng là Hàn Giang Tuyết lại cực kỳ giật mình hắn. Vợ ơ y ma nắm giữ pháp tắc đại lục ở bên trên đã biết cũng chỉ có hai người nắm giữ pháp tắc, một cái là Thánh Giao Đế Quốc Thánh Giao Nữ Đế, một cái cũng là tại Nguyệt Thần Cung bên trong pháp tắc, dù cho đối nàng mà nói đó cũng là hư vô mờ mịt tồn tại trong truyền thuyết. Hán, vợ ơ y ma nắm giữ pháp tắc thật sự là chấn kinh, bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, chỉ sợ cũng chỉ có pháp tắc loại kia kinh khủng tồn tại mới có thể dễ như trở bàn tay giảm xuống một cường giả tu vi thọ mệnh đi. Cái kia nếu như hắn có thể nắm giữ càng nhiều loại này suy yếu người khác pháp tắc lực lượng, bất luận cái gì cường giả ở trước mặt hắn, đều sẽ run lẩy bẩy. Trần Mạch lại lạnh nhạt vô cùng. Ngươi cảm thấy nếu như ta lo lắng cái này, ta sẽ ở trước mặt các ngươi để lộ ra pháp tắc lực lượng sao? Ngươi cảm thấy ngay lúc đó tình cảnh, ta coi như không phóng thích pháp tắc lực lượng, các ngươi có thế làm sao? Ta sao hồi tưởng đêm hôm đó, ba cái lao tổ cấp lực lượng đều không la mở gì đỡ cơ hắn, không gây thương tổn được hắn mảy may, xác thực. Hắn không cần phóng thích cái này pháp tắc lực lượng, hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện ra, ngược lại sẽ bại lộ. Chẳng lẽ hắn thật không sợ ngươi cho rằng nương tựa theo ngươi cái kia có thể đầy đủ lực lượng vô địch liền có thể tránh né cả đời cường giả truy sát? Bản tôn cảm thấy, hiện tại ngươi cũng đã không cách nào phóng thích cố lực lượng kia. Ngươi có thể thử một chút. Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch. Nhìn đến Trần Mạch khỏe miệng tự tin độ cong, cái kia Thánh Kiếm Tôn giả không biết phải làm gì cho đúng. Cho nên, đã các ngươi không có thành ý, vậy thì mời về đi. Mọi người thờ ơ không cam tâm a, Thánh Kiếm Tôn giả thở sâu thở ra một hơi, sau đó nhìn về phía Trần Mạch. Đổi một cái, điều kiện này quá vì hà khắc, ngươi hẳn là cũng rõ ràng, những thứ này pháp bảo đều là chúng ta thân gia tính mệnh, thậm chí đối đại hắn so nhìn đợi mạng của chúng ta đều trọng yếu hơn. Trần Mạch ra vẻ một bộ trầm ngâm vẻ suy tư. Qua mười mấy giây, hắn ngẩng đầu nhìn mọi người. Được bá, xem các ngươi cũng trưởng thành, cũng không dễ dàng, vậy liền cho các ngươi một cái lựa chọn khác đi. Các ngươi hẳn phải biết ta tại kiến tạo tông môn A, các ngươi khẳng định biết, bởi vì vì ân oán của chúng ta cũng là từ nơi đó bắt đầu. Sau đó Trần Mạch tiếp tục nói, ta tông môn đâu, trước mắt tuy nhiên còn chưa xây xong, bất quá kiến tạo tốc độ cực nhanh, cũng là không bao lâu, hiện tại thiếu ít một chút cường giả, các ngươi nguyện ý đến lúc đó có thể tới ta Phong Thần Tông, ta cho các ngươi chỗ ở, cho các ngươi chỗ tu luyện, cho các ngươi tại linh kiếm các một dạng đãi ngộ, đến cho các ngươi muốn làm gì đương nhiên là thành là phong thần tông một viên, làm các ngươi tại linh kiếm các làm sự tình liền tốt không có khả năng. Ngụy Vô Niên cả giận nói. Trần Mạch sợ sợ bả vai, vậy liền không có nói, mời trở về đi. Nhưng là những người này, tuyệt đại đa số đều là động tâm biểu lộ. Chờ một chút thánh kiếm tôn giả cắn răng. Kỳ thật điểm này, bọn họ cơ hồ hoàn toàn không cần mất đi cái gì, chỉ bất quá đám bọn hắn nếu là đi liền đại biểu lấy linh kiếm các trở thành lịch sử, bọn họ cũng không còn là linh kiếm các trưởng lão loại hình, khả năng nói mất đi cũng là linh kiếm các đi, đương nhiên còn có, cái kia chính là mặt mũi dù sao Trần Mạch đem bọn hắn tông môn cho hủy thành cái dạng kia, kết quả là bọn họ vờ ơ y ma gia nhập Trần Mạch tông môn, cái này thì có chút buồn cười, thế nhưng là bọn họ còn có mặt mũi sao bản. Liền không có A ngược lại gia nhập, có thể sẽ cho bọn hắn đối với ngoại giới một cái lý do thoái thác, tỉ như bọn họ quay về tại tốt, hoặc là đại lục người sẽ lầm cho là bọn họ trạch tâm nhân hậu, lòng dạ rộng lớn, không cùng Trần Mạch tính toán, khả năng ngược lại là một chuyện tốt. Mà không gia nhập, thực lực, thọ mất mạng, linh kiếm các vốn là sẽ đi xuống dốc, chỉ là khả năng có thể kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian, nhưng là liền vị ương cung đều đánh không lại, cho dù có thiên khải cung chỗ dựa. Khi đó Thiên Khải Cung thật còn nguyện ý cho bọn hắn chỗ rửa sao, xem ra Thánh Kiếm Tôn giả có ý nghĩ này. A Trần Mạch mỉm cười nói. Bản Tôn cần muốn suy tính một chút, ngươi cũng phải cho tất cả chúng ta một chút thời gian suy tính một chút. Đương nhiên có thể, Phong Thần Tông kiến tạo hoàn thành trước các ngươi đều có thể cân nhờ ả cờ, trong đó lợi và hại các ngươi cần phải so ta càng rõ ràng. Tốt, muốn uống một ngụm trà lại rời đi sao? Trần Mạch mỉm cười nhìn bọn họ nói ra.